Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 94. Phần 94. Nhưng là. Cái này phòng ngự hệ thống bị người ăn trộm. Hoặc là nói. Là có gián điệp lẻn vào đem sở hữu tư liệu đều thần không biết quỷ không hay mà ăn trộm một phần. Harris bình đạm mà nói. Tựa hồ tình huống hiện tại hắn sớm có đoán trước. Tuy rằng bị ăn trộm. Nhưng là muốn nháy mắt đả kích sở hữu phòng ngự điểm nói. Cần thiết có thật lớn năng lượng nguyên chống đỡ. Đây cũng là chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong tối điều tra sự tình, cho nên. Chúng ta nhiệm vụ là. Đi phá hủy cái này trạm điểm. Diệp Thanh bỗng nhiên minh bạch vì cái gì không có đem bọn họ đưa lên chiến trường, không sai. Ta sẽ đem trạm điểm vị trí tin tức chia các ngươi. Căn cứ dọ thám biết chuẩn xác tin tức. Cái này cao tần năng lượng trạm không gian sẽ ở hôm nay buổi tối 10 giờ đúng giờ phóng ra phá hủy. Phòng ngự điểm đạn đạo. Các ngươi cần phải làm là ở nó khởi động trước. Đem cái này trạm không gian phá hủy. Harris đem trạm không gian hình chiếu hoàn chỉnh mà triển lãm. Cho bọn họ, một bên khoa tay múa chân một bên giảng giải. Thời gian cấp bách, chúng ta cũng không có đạt được trạm không gian nội kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Cho nên yêu cầu các ngươi bí mật lẻn vào. Để ngừa bị đối phương phát hiện mà trước tiên khởi động ở trạm không gian nội có cùng các ngươi. Phối hợp người, bọn họ đã trước tiên khai thông các ngươi tiến vào quyền hạn, minh bạch. Diệp Thanh gật gật đầu. Tiếp được nhiệm vụ này, giây tiếp theo nàng liền thu được nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở cùng nhiệm vụ. Chuyên dụng xích long quân đội phòng hộ phục nhiệm vụ cơ bản tin tức cùng Harris sở thuật nhất trí. Khen thưởng trừ bỏ ngày thường thường quy khen thưởng ngoại còn có thêm vào tam bộ laser trừ 7 cùng. Hai giá thiên uyên trừ 9 cùng với chúng nó thiết kế bản vẽ, Diệp Thanh. Cái này khen thưởng có thể nói phong phú đến không được. Cho dù là thiết kế bản vẽ bị tiêu vì không thể phục chế. Cũng làm thu thập phích Diệp Thanh cảm thấy thỏa mãn, cảm tạ ngài vì Pola tinh hệ. Tử quang khu trả giá cống hiến. Nguyện thập tự hoa vinh quang cùng ngươi cùng tồn tại. Harris trịnh trọng hướng Diệp Thanh đoàn. Người hành lễ. Sau đó Harris hướng Diệp Thanh đưa ra bạn tốt xin. Thỉnh đem nhiệm vụ hoàn thành tình huống kịp thời hội báo cho ta, hảo. Diệp Thanh đồng ý bạn tốt. Xin, oa, ta nhìn thấy gì? Nhiệm vụ này khen thưởng. Harris vừa đi, Tiểu Lộc liền chụp chân cười to, kích động cái gì đâu. Hộp đêm chi vương vỗ vỗ đầu của hắn, làm hắn bình tĩnh lại. Nhiệm vụ này khó khăn nhất định cực cao. Nói không chừng còn muốn chính mình muốn bồi một, hai bộ trang bị đi vào. Cấp một bộ hoàn toàn là đồng giá bồi thường, lời tuy như thế. Nhưng có thể đạt được chuyên trúc trang bị cùng thiết kế bản vẽ nói. Chỉ cần hơi thêm cải trang. Này cơ giáp cùng chiến cơ tuyệt đối đủ dùng hảo một thời gian. Nửa cây trúc xanh ở nhiệm vụ. Khen thưởng thượng nhìn thật lâu. Sau đó lại nghĩ đến một việc. Hơn nữa, ta xem cái này thiết kế bản vẽ bên trong cũng không có thập tự hoa tộc huy. Hậu kỳ lại lắp ráp nói hoàn toàn sẽ không có chính trị hạn chế đi. Vài người liền lần này khen. Thưởng thảo luận thật lâu. Mới nhớ lại tới lần này phát tới nhiệm vụ cực kỳ gian khổ thế nào. Mấy ngày nay các ngươi có hay không chuẩn bị tốt trang bị. Diệp Thanh hàng năm mang theo một ba lô kho vũ khí. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta cũng chuẩn bị tốt. Liền chờ đại làm một hồi đâu, xác nhận hảo trang bị sau. Bọn họ liền bắt đầu phân tích bắt được bản đồ địa hình. Đồ chung biểu hiện năng lượng nguyên tổng cộng có 5 chỗ. Phân bố ở trạm không gian trung tâm 5 cái phương vị thượng, bước đầu kế hoạch chính là trước. Truyền tống đến ở vào trạm không gian phụ cận này mấy cái liên tiếp điểm. Ở trạm không gian xa hơn một chút địa phương lẫn vào đối phương phi thuyền. Sau đó binh phân ba lộ. Diệp Thanh ở Harris hạ đạt nhiệm vụ khi đã có một cái đại khái kế hoạch. Năng lượng nguyên nơi vị trí nhất định sẽ bị trọng điểm bảo hộ. Cho nên đi phá hủy đội ngũ tương đối sẽ nguy hiểm một ít. Bị bại lộ khả năng cũng tương đối cao. Diệp Thanh căn cứ trạm không gian đặc điểm cùng mọi người. Đặc điểm tiến hành rồi nhiệm vụ phân chia, một đội. Chính là Tiểu Lộc cùng Trúc Thanh. Các ngươi tiến vào trạm không gian sau phụ trách tra ra tốt nhất thoát đi lộ tuyến. Hơn nữa yêu cầu tùy thời chi viện mặt khác hai đội, nhị đội. Chính là ức ly xanh cùng hộp đêm. Các ngươi yêu cầu phụ trách ba cái năng lượng nguyên bạo phá. Đặt hảo bom hẹn giờ sau. Liền phải cùng một đội hội hợp, tam đội. Ta, phụ trách hai cái năng lượng nguyên bạo phá. Ta sẽ cùng các ngươi nhắm ngay thời gian. Bảo đảm 5 cái năng lượng nguyên bạo phá thời gian nhất trí. Cái gì? Người muốn đơn độc hành động. Báo thù Lộc vẻ mặt khiếp sợ, không sai. Đây là cân bằng chiến lực tốt nhất biện pháp. Theo ta hiểu biết, Trúc Thanh cùng hộp đêm hẳn là chiến cơ đều khai mà giống nhau đi. Diệp Thanh rất muốn nói chính mình cũng là cái chiến cơ phế. Bởi vì nàng tinh thần hào phần lớn đều là khai tự động phi hành hình thức, vấn đề này nhắc tới. Nửa cây trúc xanh cùng hộp đêm chi vương đều mặt già đỏ lên. Chơi trò chơi này đoạt lấy người chơi. Giai đoạn trước chịu tài nguyên hạn chế. Thiên hướng tính quá rõ ràng. Dẫn tới đại đa số người đều tồn tại thiên khoa tình huống, như vậy phân phối sau. Bởi vì đối chạm không gian bên trong cụ thể tình huống không rõ ràng lắm. Cho nên chúng ta yêu cầu mang lên nhưng điều tiết thời gian bom. Cái này không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, sau đó, chúng ta tiến vào trạm không gian sau. Yêu cầu trước xác định mỗi cái bạo phá điểm chi gian khoảng cách lấy giả thiết bạo phá thời gian. Bảo đảm chính mình có đầy đủ thời gian, ách. Các ngươi sống lại thuốc viên có bị hảo sao? Diệp Thanh phỏng chừng nhiệm vụ này khả năng thật sự sẽ tiêu hao không ít tiếp viện, có. Bất quá ta có một vấn đề. Lần này chúng ta sẽ đối thượng quyền sinh sát trong tay bên kia sao? Diệp Thanh cũng có suy xét quá. Bất quá nàng xác định là không có khả năng. Ta cho rằng không có khả năng. Bởi vì hiện tại trò chơi cũng không có mở ra PvP hình thức. Người chơi chi gian căn bản vô pháp cho nhau thương tổn. Chờ một lát. Chúng ta ở lôi đài tái chung đã lộ quá mặt. NPC có thể hay không nhận ra tới. Hoặc là thông qua mặt khác giám sát thủ đoạn phân biệt. Đại gia vừa nghe vấn đề này. Đều lâm vào trầm mặc, ta càng ngày càng cảm thấy. Ta chơi không phải trò chơi. Ta đánh nhiều như vậy trò chơi. Khi nào muốn cùng NPC đấu trí đấu dũng. Báo thù Lộc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Trò chơi khác, nói lẻn vào liền tiềm nhập. Dù sao trên mặt mông tầng mỏng bố sau liền mẹ nó đều không quen biết. Phốc, Diệp Thanh không thể không nói tiểu Lộc phun tào thật sự thực ở điểm. Căn cứ Harris cùng nhiệm vụ tin tức nhắc nhở, ta cảm thấy cái này mâu thuẫn điểm sẽ bị trạm không gian nội ứng giải quyết rớt. Kế tiếp, Diệp Thanh liền cùng mặt khác nhiên cùng nhau kiểm kê trang bị cũng hoàn thiện hành động phương. Án, vạn sự sẵn sàng sau. Bọn họ thông qua truyền tống tới năng lượng trạm không gian, đầy sao dưới. Một cái bàng nhưng mà lại nhỏ bé trạm không gian xuất hiện ở bọn họ trước mắt thực mau. Nó sẽ táng thân vũ trụ chung, trở thành bụi vũ trụ, chương 106-106 tiểu đội nhiệm vụ hiện tại trò chơi thời gian là buổi tối 8 giờ. Khoảng cách đả kích thời gian còn có 2 tiếng đồng hồ, Diệp Thanh mấy người đã thuận lợi lẫn vào trạm. Không gian nội, tìm chính mình nhiệm vụ mục tiêu, nàng tiến vào trạm không gian sau không thể không cảm khái. Cái này trạm không gian nội xác thật phức tạp vô cùng. Không phải nhất thời nửa khắc có thể sờ đến rõ ràng, trạm không gian toàn bộ trình con quay trạng. Chia làm trên dưới 6 tầng, tổng cộng 9 hoàn, mỗi hướng viên nội tiến vào một vòng một tầng đều có nghiêm khắc tiến vào quyền hạn. Mà căn cứ năng lượng nguyên nơi vị trí phỏng đoán, năng lượng nguyên hẳn là ở chính giữa nhất tầng. Bên trong đệ nhị hoàn, Harris phía trước nói theo như lời tiến vào quyền hạn chỉ tới đệ 2 tầng. Thứ 5 hoàn. Cảnh này khiến Diệp Thanh bọn họ thiếu chút nữa, khiến cho báo nguy hệ thống. Cuối cùng vẫn là bắt cóc mấy cái quân hàm nhìn qua còn tương đối cao hồng vi khu sĩ quan mới thuận. Lợi thông qua, năng lượng nguyên ở thứ 7 hoàn đã bị đặc thù tài liệu vách tường cho nhau ngăn cách. Lên, cho nên ở chỗ này Diệp Thanh mới cùng nhị đội tách ra. Bắt đầu đơn độc hành động, dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến quyền sinh sát trong tay. Cũng làm Diệp Thanh thoáng yên lòng, 8 giờ 45 phân. Diệp Thanh tìm được rồi nhất hào năng lượng nguyên sở tại, thật lớn pha lê vật chứa nội chứa đầy màu. xanh thẫm chất lỏng. Diệp Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là diệp tinh chất lỏng thái. Bất quá, căn cứ nàng kinh nghiệm thuần tịnh diệp tinh chất lỏng là tinh oánh dịch thấu đạm lục sắc. Xem ra cái này diệp tinh chất lỏng hoặc là độ tinh khiết không đủ cao. Hoặc là chính là tăng thêm mặt khác vật chất lấy khống chế diệp tinh ổn định tính, thông qua giả quét. Sau đạt được tin tức cũng thập phần mơ hồ, nàng lấy không chuẩn cái này diệp tinh nổ mạnh uy lực. Nếu là 100% uy lực nói, bọn họ mạnh khỏe bom sau cần thiết bảo đảm có cũng đủ thời gian truyền tống đến địa phương khác. Bằng không tuyệt đối sẽ bị lan đến gần. Nhưng là thời gian dài đợi mệnh cũng sẽ làm cho bọn họ hành động có bại lộ khả năng. Diệp Thanh chỉ nhìn một lát liền lập tức liên hệ những người khác. Ta đã tìm được rồi một hào năng lượng nguyên. Là diệp tinh, kíp nổ sẽ có phạm vi lớn lan đến. Hiện tại bắt đầu tính toán đi cái thứ hai điểm thời gian, thu được. Nhị đội lập tức tiến vào năng lượng nguyên khống chế điểm. Chuẩn bị đợi mệnh, thu được. Một đội đã tìm được ba cái bỏ neo chạm. Chuẩn bị cùng nhị đội thẩm tra đối chiếu lộ tuyến, dứt lời. Diệp Thanh bắt đầu tìm kiếm số 2 năng lượng nguyên. Từng có cái thứ nhất kinh nghiệm sau. Nàng hoa càng thiếu thời gian liền tìm đến số 2 năng lượng nguyên, tổng dùng khi 5:13. Giây, nhất hào cùng số 2 sở tốn thời gian là 5:03. Kiến nghị giả thiết khoảng cách thời gian vì 7 phút. Thoát đi lộ tuyến yêu cầu bao lâu? Căn cứ đi vào thời gian vì 13 phút. Kiến nghị thoát đi thời gian vì 8 phút. Lộ tuyến đồ đã phát đến đội nội, Diệp Thanh click mở bản đồ. Phát hiện nàng chỉ cần ở một hào năng lượng nguyên bom an trí hảo sau dựa theo bọn họ cung cấp lộ. Tuyến rời đi liền có thể. Nàng nghĩ nghĩ mới có chút do dự mà nói. Cái này diệp tinh nổ mạnh phạm vi không có biện pháp xác định. Rời đi chạm không gian sau cũng không nhất định an toàn. Nếu chúng ta ở chân không hạ sống lại nói. Chúng ta như cũ sẽ ở vào phi thường bị động trạng thái. Cho dù có năng lượng nguyên chưa bạo phá thành công chúng ta cũng không có tinh lực vãn hồi. Rồi, nhưng nếu suy xét cho chính mình sung túc thoát đi thời gian nói. Chúng ta đem gặp phải bạo phá hành động bại lộ nguy hiểm. Nơi này vệ binh mỗi cách 10 phút liền sẽ tới năng lượng nguyên phụ cận tuần tra, Diệp Thanh Trần. Thuật đến nơi đây, mọi người đều trầm mặc không nói. Tựa hồ là đang đợi nàng quyết định, kỳ thật cũng không có thập toàn thập mỹ biện pháp. Nhưng là ta kiến nghị áp xúc đợi mệnh thời gian 5 phút. Lấy mệnh đổi nhiệm vụ, ha ha ha ha. Này thật là kích thích. Như vậy cụ thể như thế nào làm? Báo thù Lộc đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy. Cho nên không chút do dự đồng ý, một đội. Ở bạo phá bỏ neo cảng khi cũng yêu cầu cùng bên này đồng bộ. Tận khả năng nhiều khống chế được bỏ neo cảng. Sau đó, trước tiên rời đi trạm không gian. Nhị đội cùng ta đang lẩn trốn ly trong quá trình khả năng sẽ bỏ mạng. Cho nên các ngươi còn có một cái nhiệm vụ chính là yểm hộ chúng ta thu được nhị đội. Các ngươi phân công nhau đặt bom. Mặt sau ức ly xanh chú ý yểm hộ hộp đêm. Cơ giáp không có biện pháp tại đây loại hoàn cảnh hạ thời gian dài chiến đấu thu được. Vậy còn ngươi? Khụ khụ, ta tạm thời còn có thể khai cái tinh thần háo. Tuy rằng kỹ thuật không sao, lời này vừa ra. Liền chọc những người khác nở nụ cười. Diệp Thanh chính chính thanh. Đối một chút thời gian, hiện tại là 8:32, để ngừa vạn nhất, nhiệm vụ hoàn thành nội khống thời gian vì 9:30. Một đội bên kia có thể bảo đảm phá hủy mấy cái bỏ neo cảng. Bỏ neo cảng cơ bản đều bên ngoài hoàn, khoảng cách khá xa, hơn nữa đan sen phân bố. Căn cứ đã điều tra, có thể bảo đảm 10 cái bỏ neo cảng có thể bị khống chế. Chiếm tổng số 1/3, 1/3 sao? Diệp Thanh nhấp môi không nói. Ở nàng xem ra vẫn là thiếu một ít. Nhưng là nhiệm vụ thời gian chịu hạn. Hiện tại làm cho bọn họ lại phản hồi nằm vùng đã không quá hiện thực tốt. Đại gia dự đánh giá thời gian. Dự định ở 9:30 bắt đầu tính giờ. 5 phút thoát đi thời gian. Tận lực rời xa nội hoàn, thu được ở kế tiếp 1 giờ nội. Báo thù Lộc cùng nửa cây trúc xanh phân công nhau ở các bỏ neo cảng an trí bom. Diệp Thanh bên này còn lại là cùng nhị đội liêu nổi lên một khác chuyện, các ngươi cảm thấy nhất. Nội hoàn là cái gì? Căn cứ trạm không gian hình chiếu đồ cùng nàng đi tới phương vị phán đoán. Năng lượng nguyên nội sườn cuối cùng một vòng là một cái rất lớn phong bế không gian. Nàng chuyên môn lưu ý nhìn chung quanh một vòng cũng không có tìm được đi vào môn. Cái này làm cho nàng cảm thấy này bên trong cấu tạo thập phần khả nghi, xác thật thực khả nghi. Nhưng là chúng ta bên này cũng xem qua không có bất luận cái gì nhập khẩu. Hộp đêm chi vương, cau mày, hiển nhiên có chút nghi hoặc. Hơn nữa, ta nhất để ý chính là chúng ta nhiệm vụ tin tức. Mặt trên yêu cầu chính là ngăn cản hồng vi khu đối polar tinh hệ phòng ngự hệ thống công kích. Mà không phải phá hủy năng lượng nguyên. Có phải hay không nói trừ bỏ động lực nguyên. Còn có mặt khác yêu cầu chúng ta lưu ý địa phương. Diệp Thanh suy tư trong chốc lát. Nội hoàn ly năng lượng nguyên như vậy gần. Kíp nổ năng lượng nguyên nói. Nội hoàn cũng sẽ đã chịu công kích. Chúng ta tạm thời không đi điều tra. Hết chương.